Chương 67, Thiều Nhị Ca Phong mang ra khỏi vỏ. A Đắt Đắt hiển nhiên không biết được Nhị Cứu Cứu đang làm gì Mộ Tiểu Trích, hắn liền cực kỳ không hiểu, hướng hắn Nhị Cứu Cứu giơ lên bàn tay nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy hắn Nhị Cứu Cứu bỗng nhiên run thật là lợi hại không có việc gì. Yến Du có thể hiểu được con trai ý tứ, cu nở dê kiên nhẫn làm giải thích, ngươi Nhị Cứu Cứu chỉ là có chút kích động. A Yến Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, cũng có chút ngồi không yên quay đầu về phía Tây Phương nhìn sang, liền phất phất tay nói, A Đắt Đắt A Đắt Đắt nếu Nhị Cứu Cứu không có việc gì, vậy liền nhanh mau đuổi theo mỹ nhân cha nhà còn không thể động. Yến Du biết rõ, dưới mắt Yến Tử Thiều đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất, hắn có thể hay không ổn định lại cùng cửu vị thiên hồ triệu hoán liên hệ, liền nhìn bước này. Ma U Đô hộ vệ hiển nhiên cũng biết một điểm này, cho nên hắn đã sớm đem khung xe đuổi ra quan đạo, chọn cái bình ổn địa phương dừng lại. Ân Lưu Phong cu nở dê làm được rất đúng chỗ lấy ra linh bảo, đem khung xe khí tức gần nấp xuống tới, cho nên đã đi xa Dương Thiếu Hành mới không có bởi vì Yến Tử Thiều động tĩnh mà vòng trở lại. Tại đại hạ, bất kỳ cái gì một vị có thế câu thông truyền kỳ thú linh triệu linh sư, đều có được phi thường thân phận tôn quý, lại thu hoạch được tu luyện giới tất cả mọi người tôn trọng cùng kiêng kỵ, cho nên Dương Thiếu Hành nếu như cảm giác được Yến Tử Thiều câu thông cửu vị thiên hồ khí tức, hắn tất nhiên sẽ trở về, thậm chí nhất định sẽ làm phá hư. Bất quá Yến Tử Thiều hiển nhiên không thành công, hắn thật lâu không thể nhận được cửu vị thiên hồ đáp lại, dù là hắn cảm ứng được khí tức đối phương, có thể hắn phát ra ý niệm, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra Yến Tử Thiều không rõ, hắn thậm chí có một chút nhục chí, tưởng rằng chính hắn còn chưa xứng nhận được cửu vị thiên hồ ưu ái. Cũng đều chạy tới một bước này Yến Tử Thiều, hắn liền không cam tâm từ bỏ, cho nên dù là tự giác thiên phú không đủ, thực lực QNZ còn chưa đủ, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Thế là không cam lòng từ bỏ Yến Tử Thiều, hắn lần thứ hai lần theo cảm giác, hướng hư vô xa xôi không gian, khởi xướng chuyên niệm, cửu vĩ hồ tiền bối, tại hạ Yến Tử Thiều, ngài ở đó không đáp lại Yến Tử Thiều, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Dù vậy, Yến Tử Thiều y y nguyên không từ bỏ, hắn không cam tâm, quan trọng hơn là, hắn có nhất định phải cắn răng kiên trì, tuyệt không thể thất bại chấp nghiệm. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Yến Tử Thiều biết rõ, nếu như hắn không cách nào trở thành truyền kỳ triệu linh sư, như thế hắn căn bản không bảo vệ được muội muội của hắn. Dù là ngày đó hắn sinh ra ảo giác một màn kia, sau cùng cũng không có phát sinh, nhưng cái kia dạng một màn, đã in dấu thật sâu khắc ở hắn tâm hồn bên trong. Tiểu Ngư Nhi chết cũng không nguyện ý từ bỏ Yến Tử Thiều, hắn vô ý thức lẩm bẩm ra Yến Du nhũ danh, tinh thần lực vẫn đang không ngừng ngưng tụ, liên tiếp thăng hoa. Mà Yến Tử Thiều một tiếng này lẩm bẩm, cũng làm cho nguyên bản định giúp hắn một tay Yến Du ngừng lại, bởi vì nàng đã có thể cảm giác được, đến từ Yến Tử Thiều, cực kỳ cường đại bất khuất ý niệm. Cô này ý niệm, nàng không xa lạ gì. Mỹ Nhi cu nở dê không xa lạ gì, bởi vì đây chính là Yến Tử Thiều ngày đó có thể gọi đến cửu vị thiên hồ kinh khủng ý niệm, nó có xé rách thời không, đạp nát thiên phú, thực lực, cấp độ chướng ngại sức lực, nó là tuyệt vọng Yến Tử Thiều buộc phát ra tuyệt địa thủ hộ tín niệm. Yến Du vốn cho rằng, Yến Tử Thiều cố này ý niệm sức lực, nhất định phải tại hắn đứng trước tuyệt cảnh, hoặc là nói là tại nàng đứng trước tuyệt cảnh lúc, mới có thể lần thứ hai buộc phát, không nghĩ tới cũng không phải là. Vù vù giờ phút này toàn thân đều lan ra huyền diệu bạch mang Yến Tử Thiều, hắn ngay tại Yến Du phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, lần thứ hai hướng xa xôi phương cửu thiên hồ phát khởi truyền niệm. Thế là lần này, một dạng đến từ cửu vĩ thiên hồ, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu thanh âm, liền chậm chậm thác vào Yến Tử Thiều trong thức hải, vâng. Ngoài ra, từ cửu vĩ thiên hồ đáp lại, tiện thể mà đến được trời ưu ái linh hồn năng lượng, cu nở dê như tỉnh hồ quán đỉnh, mãnh liệt rót vào Yến Tử Thiều sắp thành hình hồn châu bên trong. Vù vù, vù vù vù vù một đoàn hình như cửu vĩ hồ, liền phảng phất không phải mơ hồ hồn châu hình dáng, cấp tốc ngưng tụ tại Yến Tử Thiều trong thức hải, đem hắn bàng bạc tinh thần lực, ngưng tụ thành trứng bồ câu lớn một viên. Có bành trướng sức lực, cu nở dê theo cái này một viên thần kỳ hồn châu thành hình, mà rót vào Yến Tử Thiều toàn thân bên trong, tẩy đi hắn trường kha, để cho thân thể của hắn bộc phát ra đầy đủ sức sống. A Yến Tiểu Bảo liền nhìn ngây người, trừng lớn một đôi đen manh mắt, liền nháy tần suất cũng không có. Hắn cảm thấy dạng này Nhị Cứu Cứu nhìn rất đẹp, biết phát sáng. Thật lâu không nói gì Ân Lưu Phong, sau cùng cu nở dê phát ra một tiếng cảm khái, lợi hại. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ương ngạnh phi phàm ý niệm. A Yến Tiểu Bảo liền hiếm thấy đồng ý Ân Lưu Phong, xông người sau mềm kêu một tiếng. Ân Lưu Phong lập tức thụ sủng nhược kinh nhìn xem vị này tiểu tổ tông, cho nên, bản thiếu chủ đây là nhận được khen ngợi sao? A Yến Tiểu Bảo thật đúng là sát có chuyện lạ, nhẹ gật đầu. Ân Lưu Phong, hắn cảm giác hắn thật trở thành vị này tiểu tổ tông mã tử. Mà này lại Mỹ Nhi, nàng đã đi cùng hộ vệ nói ra, có thể đi rồi. A A còn đắm chìm trong giật mình bên trong gú đô hộ vệ, hắn mới đần độn tiếp tục đánh xe, có loại như lọt vào trong sương ngủ, không biết ở nơi đó hoảng hốt cảm giác. Cái này cũng không trách hắn sẽ như thế, dù sao lại có kiến thức người ở chỗ này, cũng đều sẽ bị kinh thành hắn bộ dáng này, ai có thể nghĩ tới trước đây không lâu, khả năng liền cấp 3 triệu linh sư cũng làm không thành Yến Tử Thiểu, lại bỗng nhiên nhảy vào thành 5 cấp triệu linh sư không nói. Vẫn là một cái có thế câu thông truyền kỳ thú linh cấp 5 triệu linh sư bất quá Yến Tử Thiểu động tĩnh, vẫn là đưa tới Dương Thiếu Hành chú ý, cho nên hắn đã nhấc lên màn xe, cũng hướng Yến Du bọn. Hắn sở tại phương hướng lướt đi tới.